Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vieling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vieling. Phần thứ 26. Tư Mã Tiểu Dư tức uất người, chàng không ngờ kinh lực chàng mạnh tới muôn cân vẫn không làm gì được con súc sinh này. Chàng liền quát lên một tiếng thật to, tay trái vẫn nắm sừng trâu, vung tay phải lên toan phóng trưởng đánh xuống đầu con trâu. Không dè con trâu cũng cực kỳ linh hoạt. Lúc chàng buông tay phải ra, nó gầm lên một tiếng, hất mạnh đầu lên, làm cho tay trái của chàng cũng tuột ra. Tiếp theo, nó dùng sừng làm binh khí để húc vào ngực chàng. Đột nhiên, một bóng xanh thấp thoáng, một người vọt tới bên Tư Mã Tiểu Dư, vươn tay tả chụp lấy mũi trâu. Lạ thay, con trâu hung mãnh đột nhiên biến thành hiền, như cừu chờ người đến mổ, tính hung hăng của nó tiêu tan hết. Mũi thở bạch khí, nó biến thành con vật rất thuần thục, đứng yên không dám nhúc nhích. Người nắm mũi trâu là một cô nương mặc áo màu lục, lối 15-16 tuổi. Có điều bộ rất là tha thướt, nhưng gương mặt cực kỳ xấu xa. Mặt của nàng màu hồng tía lại rỗ chàng rỗ chịt, miệng rộng, hai hàm răng lớn vàng khè. Trong khoảng trời đất vật gì cũng có khắc tinh. Con trâu này là một giống động vật hung mãnh. Nếu nhân loại không phát giác ra lỗ mũi là chỗ trọng yếu để kiềm chế nó, thì chẳng những không dùng nó để cày ruộng mà còn bị hại vì nó rất nhiều. Cô nương áo lục mặt mũi xấu xa đưa hai ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ thò vào trong lỗ mũi con vật kiềm chế nó, khiến nó không dám nhúc nhích. Tư Mã Tiểu Dư đã nhìn rõ người mới đến. Chàng chẳng hỏi han gì cả, chàng đang tức lại thần trí hồ đồ, vung đơn trưởng lên, chém xuống cổ trâu nhanh như chớp. Đầu trâu bị gãy đánh rắc một tiếng, máu tươi vọt lên cao đến mấy thước. Tư Mã Tiểu Dư trưởng lực quả là ghê gớm, chẳng những phát trưởng của chàng đánh gãy cả đầu trâu mà còn có thể đập tan một trái núi nhỏ. Lục Y Nữ Lang không đề phòng trước, nàng thấy mình trâu đứt cổ té hụy xuống đất thì cực kỳ kinh ngạc. Nàng tức giận vô cùng, cho là gã điên này bất cận nhân tình và thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Con trâu bị đứt cổ, tay nàng vẫn cầm đầu nó, nàng ngơ ngác một chút rồi đột nhiên giơ tay lên đánh lại Tư Mã Tiểu Dư. Lúc trước, Lục Y Nữ Lang đứng ngoài thấy Tư Mã Tiểu Dư đấu với con trâu điên đã lo thay cho chàng. Sau, nàng thấy con trâu văng sừng định húc vào bụng Tư Mã Tiểu Dư mới kinh hãi chạy ra, nắm lấy mũi của con trâu. Nàng tưởng mình cứu mạng cho người, tất người phải ngỏ lời cảm tạ. Ngờ đâu Tư Mã Tiểu Dư không nói nửa lời mà lại đánh chết trâu, nàng tức quá không nhìn được mới vung đầu trâu lên đánh chàng. Tư Mã Tiểu Dư khi nào để nàng đánh trúng, chàng lạng mình bước tạt ngang ba bước tránh khỏi, tuy nhiên người chàng cũng bị máu trâu tưới vào. Chàng tránh đòn rồi ngơ ngác hỏi, tại sao cô nương lại đánh ta? Lục Y Nữ Lang tuy mặt mũi xấu xa nhưng tâm tư rất là minh mẫn, nàng nhìn nét mặt đối phương biết ngay là người thần kinh thất thường. Nàng liền dịu giọng đáp, ta cứu mạng cho ngươi, ngươi đã chẳng cảm ơn thì chớ, lại còn phóng trưởng đánh chết trâu, chẳng có chút lễ mạo nào cả. Tư Mã Tiểu Dư ngỡ ngàng hỏi lại, cô nương cứu ta ư? Nếu vậy, ta cảm ơn cô nương. Lục Y Nữ Lang hỏi, ngươi là ai? Xem chừng võ công khá lắm. Tư Mã Tiểu Dư đáp, ta là Tư Mã Tiểu Dư ở phái Võ Đăng. Dứt lời, chàng bỏ mặc Lục Y Nữ đứng trơ ra đó, rồi tung mình vọt đi. Lục Y Nữ kinh ngạc lẩm bẩm, lẽ ra gã là Tư Mã Tiểu Dư. Tiếp theo, nàng lại nổi cơn tức giận vì cho là Tư Mã Tiểu Dư quá vô tình. Nàng vọt mình toan đuổi theo, chợt nghe thanh âm một bà già cất lên gọi, Lục Y, trở về thôi. Lục Y nghe tiếng mụ già hô hoán, người của nàng đang lơ lửng trên không, vội vặn mình một cái, quay đầu lại lướt vào trong rừng. Khinh công của cô nương xấu xa này đã vào hạng rất cao minh. Bà già tiếng nói khàn khàn cùng Lục Y Nữ là ai, giờ đây sẽ nói tới. Nhắc lại, Tư Mã Tiểu Dư băng mình chạy đi, bất giác trời đất sáng tỏ. Hiện nay tiết trời đang giữa tháng 5, Tư Mã Tiểu Dư mặc tấm áo màu lam đã rách tả tơi, che tấm thân còn không đủ kín. Chàng như người điên khủng, mồ hôi toát ra như tắm, chàng không biết nóng lạnh cũng không biết đói khát. Tư Mã Tiểu Dư chạy một lúc về phía đông rồi lại chạy về ngả tây, chạy xuống phía nam một hồi rồi rẽ qua ngả bắc. Chàng vẫn quanh quẩn trong vùng sơn cốc, chạy cho đến trưa tới một cửa hang nhỏ. Bỗng thấy phía đối diện có một người thoăn thoắt đi tới. Tư Mã Tiểu Dư tuy thần trí hồ đồ mà vẫn nhận được rõ ràng đó là Quyên Nhi. Quyên Nhi vừa ngó thấy chàng trước còn ngạc nhiên, sau dương cặp lông mày lên, mắt hành tròn xoe. Tư Mã Tiểu Dư thấy Quyên Nhi mừng như bắt được của, cất tiếng la gọi, Quyên Mùi Mùi, Quyên Mùi Mùi. Chàng chưa dứt lời, Quyên Nhi đã thi triển thân pháp chập chờn, múa song trưởng đánh tới. Tư Mã Tiểu Dư có ngờ đâu Quyên Nhi lại động thủ đánh mình. Chàng không kịp đề phòng, bị Quyên Nhi đánh hai trường trúng ngực. Công lực của Quyên Nhi rất cao thâm, mà trường lực của nàng lại ngầm vận đại la ngũ hành chân khí, cho nên lại càng ghê gớm. Nếu không phải Tư Mã Tiểu Dư là người bản lĩnh kém một chút, thì đã uổng mạng rồi. Tư Mã Tiểu Dư tuy nổi công tinh thâm cũng loạng choạng người lùi lại mấy bước. Chàng dương cặp mắt thao láo nhìn Quyên Nhi thở hồng hộc hỏi: Quyên muội. Chàng vừa há miệng bỗng thấy lầm giọng rồi ộc ra máu tươi. Lần trước Tư Mã Tiểu Dư đã bị Sử Hắc Thanh đánh cho một thiết địch nội thương chưa khỏi, song trưởng của Quyên Nhi càng lợi hại hơn. Chàng không phải là người sắt đá thì làm sao chịu nổi. Nội thương cũ chưa lành lại bị thương nữa cho nên máu đã hộc ra. Quyên Nhi thấy đánh một chiêu đã đắc thắng thì cao hứng vô cùng, miệng lẩm bẩm: Tên giặc ác này bữa nay lọt vào tay bản cô nương thì ngươi phải chết mà ta cũng hả giận. Tư Mã Tiểu Dư cũng thở hồng hộc. Quyên Nhi lại vung tay ra sử dụng hai chiêu Kim Đỉnh Phần Lương, Kim Phong Minh Thu, một đánh vào huyệt Thiên Linh, một đánh vào huyệt Đan Điển. Quyên Nhi vì căm hận quá đỗi cho nên không giữ đạo nghĩa giang hồ, nhân lúc người ta gặp nguy cấp nàng vẫn tiếp tục hạ thủ bằng những chiêu độc ác. Những người luyện võ đều có bản năng tự vệ. Tư Mã Tiểu Dư lần này thấy nàng phóng song trưởng đánh tới, khi nào chàng cam chịu chết, chàng liều mạng người tránh xa, chàng liền lặng người tránh ra xa năm thước thoát khỏi song trưởng. Quyên Nhi không ngờ tên giặc đã bị thương mà thân pháp còn lanh lẹ đến vậy, nàng lẩm bẩm: Người hãy tiếp một trường của ta. Tư Mã Tiểu Dư vừa lùi lại mấy bước thì Quyên Nhi đã đuổi tới như bóng theo hình. Nàng ra chiêu Kim Thiết Giao Minh đánh tới vai bên trái của đối phương. Tư Mã Tiểu Dư tuy đầu óc mê man lại bị nội thương nhưng võ công chưa mất mà còn tăng tiến hơn. Chàng thi triển thân pháp Di Ảnh Hoán Hình trong Ngũ Kiểu Thần Công lại tránh khỏi. Quyên Nhi càng căm tức phát huy thân pháp chập chờn ở phía trước chợt qua phía sau, một tít song trưởng nhằm đánh vào yếu huyệt của Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư thi triển Ngũ Kiểu Khinh Công xuyên qua xuyên lại trong làn trưởng phong của Quyên Nhi. Chàng chỉ né tránh chứ không ra tay phản kích. Trong lòng ngờ vực, chàng tự hỏi chẳng nhẽ Quyên Nhi đã biến tâm rồi sao. Nhưng chàng để trong lòng chứ không nói huỵch tuệ ra. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã đỡ gạt mấy chục chiêu giữa phần thụ động, lưng chàng bị trọng thương, càng về sau càng luống cuống. Quyên Nhi vẫn lặng lẽ thi triển Bình Sinh Tuyệt Kỹ liều mạng với Tư Mã Tiểu Dư. Nàng vừa tấn công vừa nghiến răng ken két. Tại sao nàng lại căm hận chàng đến như vậy, nàng vẫn lặng lặng không nói rõ. Lại qua mấy chục chiêu, Tư Mã Tiểu Dư càng đi vào chỗ hổ đồ. Bỗng chàng đề khí xuyên qua ngoài vòng trưởng phong, buông tiếng thở dài, rồi thi triển khinh công Lược Quang Nhấp Ảnh, vọt đi như một dây khói mất hút. Quyên Nhi ngó thấy khinh công của Tư Mã Tiểu Dư, bất giác chấn động tâm thần tự hỏi: Chẳng nhẽ đúng là chàng? Nàng ngơ ngác tự hận mình, miệng lẩm bẩm: Thân pháp đó chẳng là chàng thì còn ai nữa? Trời ơi, ta đã lầm to rồi, tại sao không hỏi cho biết rõ đã đánh chàng đến bị trọng thương? Nàng dậm chân đấm ngực, nước mắt tuôn ra như mưa. Lát sau nàng nghiến răng nói: Ta phải đuổi theo chàng. Dứt lời nàng vọt mình đuổi theo về phía Tư Mã Tiểu Dư vừa mới chạy đi. Tại sao Quyên Nhi lại thù hận Tư Mã Tiểu Dư đến trình độ đó? Vụ này phải thuật từ lúc nàng rời khỏi tay Đề Hồng Giả Lăng Quan Sơn Hàn. Một đêm ở chùa Linh Ẩn có người khách đến bất ngờ. Họ nhân lúc vắng nhà lèn vào lấy trộm của Mai Côi phu nhân một vật gì. Vật đó chẳng phải là đồ quý trọng mà chỉ là một tấm mặt nạ. Mai Côi phu nhân đã dùng tấm mặt nạ đó để hóa trang làm Tư Mã Tiểu Dư. Cũng vì tấm mặt nạ chỉ dùng vào việc hóa trang chẳng có gì đáng quý, cho nên Mai Côi phu nhân hớ hênh để Đề Hồng Dạ Lang lấy cắp được. Đề Hồng Dạ Lang lấy được tấm mặt nạ rồi, việc đầu tiên gã đi tìm Quyên Nhi cùng Tử Trúc Tiên để trả thù. Nhưng gã tìm suốt một ngày không thấy bóng dáng của hai nàng đâu cả. Thế rồi gã thay đổi kế hoạch nhằm vào bọn Lãnh Hồn Tiên Tử năm nàng mà động thủ. Gã đối với năm nàng vốn không thủ không oán, trước đã có tiếp cận năm nàng, chẳng qua là muốn thay vào địa vị của Tư Mã Tiểu Dư. Ngờ đâu năm nàng vẫn chưa dứt tình Tư Mã Tiểu Dư, đối với gã không tha thiết mà cũng không lạt lẽo, như có tình mà lại vô tình. Các nàng làm cho gã nổi lòng hương giả vượn, phải đi tìm Từ Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi để tiết dục. Đã đôi ba phen đều không đạt ý nguyện. Gã hạ sơn lần vào trốn giang hồ là vâng lệnh ân sư, gây cuộc sóng gió cho hai phe hắc bạch. Bất ngờ sắc đẹp của năm nàng làm cho gã mê mẩn tâm thần, luận quần mãi với năm nàng chưa thực hành sứ mạng của ân sư. Tư Mã Tiểu Dư bè gãy thanh tăng một kiếm của gã rồi, gã mới biết mình đã bị nữ sắc làm cho mê muội, sứ mạng không thành lại còn bị nhục. Do đó gã thù hận Tư Mã Tiểu Dư rồi cũng thù luôn cả năm nàng. Gã không đi tìm kiếm Từ Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi, đến ngay Duyệt Lai Khách Điếm để tìm kiếm năm nàng. Tăng Mộc Tôn Giả, sư phụ của Đề Hồng Giả Lang, là một cao nhân trong tà đạo, lão ẩn cư mấy chục năm, đem hết tâm trí truyền cho tên đệ tử Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hẳn. Tăng Mộc Tôn Giả đã gần trăm tuổi, ngoài bọn Ảo Vân Tẩu, Địa Phổ Linh Quân, Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cư là bốn sư huynh sư đệ, người giang hồ ít ai biết lão. Lần trước âm phong trào của Địa Phổ Linh Quân bị Đề Hồng Giả Lang phá giải, lão đã phát giác ra trên thiên đỉnh của gã có ẩn hiện thanh quang, cho nên biết ngay là đồ đệ của Tăng Mộc giả. Lão liền cắm đầu chạy ngay. Nhắc lại, Đề Hồng Giả Lang lấy được tấm mặt nạ rồi liền hóa trang làm Tư Mã Tiếu Dư đến ngay Duyền Lai khách điếm. Gã không thấy tông tích của năm nàng đâu, đã thất vọng toan bỏ đi. Ngờ đâu năm nàng về khách điếm vào giữa lúc đó, gã liền dùng ngụy kế sát hại cả năm nàng. Hạ thủ xong năm người, gã lại đi tìm Từ Trúc Tiên Hận Cô và Quyên Nhi. Từ Trúc Tiên Hận Cô ở trong huyệt động suýt bị Đề Hồng Giả Lang dâm ô. Sau vụ đó, hai tỷ muội song song rời khỏi Tề Vân Sơn muốn chạy về huyện thành thì đột nhiên Từ Trúc Tiên cảm nhiễm phong hàn. Quyên Nhi nghĩ tình cốt nhục, không nỡ bỏ tỷ tỷ ra đi, đành đưa Từ Trúc Tiên đến Vương Gia Trưởng. Nàng sợ cửu nhân phát giác ra tỷ tỷ, cho nên đưa thị đến trú tại khách điếm Vương Gia Trưởng chứ không vào huyện thành. Sau mười mấy ngày điều dưỡng, Từ Trúc Tiên Hận Cô đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng từ lời nói cho đến thái độ của thị vẫn tỏ vẻ bất mãn với Quyên Nhi, cho nên nàng bỏ thị ra đi một mình. Sau khi chia tay cùng Từ Trúc Tiên, Quyên Nhi vào trốn thâm sơn tìm kiếm Tư Mã Tiêu Dư. Nàng rất quan tâm về vụ Sử Hắc Thanh đánh chàng một cây thiết địch và không hiểu thương thế của chàng đã lành hay chưa. Quyên Nhi suốt một ngày tìm kiếm Tư Mã Tiêu Dư trong đám loạn sơn, không thấy bóng chàng đâu cả, lại quay về trong thành. Nàng nghĩ bụng, nếu Tư Mã Tiêu Dư ở huyện thành thì tất trú ngụ trong khách điếm. Nàng liền đến các khách điếm trong thành để hỏi dò và biết chàng hiện ở Duyệt Lai khách điếm. Nhưng Tư Mã Tiêu Dư này chính là Đề Hồng Giả Lang đã hóa trang. Đề Hồng Giả Lang thấy Quyên Nhi đến kiếm người thì trong lòng rất khoan khoái. Gã không hiểu trong hai người ai là Quyên Nhi, ai là Từ Trúc Tiên. Vốn là con người xảo quyệt, gã thấy Quyên Nhi thì vẫn không lên tiếng. Quyên Nhi gặp Tư Mã Tiêu Dư, nỗi vui mừng không bút nào tả xiết. Nàng lật đật tới gần cất tiếng gọi, Tiêu ca ca. Nàng chỉ kêu được một câu rồi khóc nức nở, giọt châu tầm tã như mưa. Đề Hồng Giả Lang khẽ đỡ lấy lưng nàng dẫn vào sương phòng, hai tay ôm lấy mặt nàng mà ngắm nghía, cố làm ra vẻ nghi ngờ, lặng lặng hồi lâu không nói gì cả. Quyên Nhi thấy gã ngơ ngác liền tỉnh ngộ cười hỏi, Tiêu ca ca nhìn chưa rõ sao? Quyên Nhi có nốt ruồi đỏ ở chỗ này, tiểu muội đã nhắc ca, chẳng nhẽ ca đã quên rồi sao? Nàng vừa nói vừa đưa đầu ngón tay chỉ vào khóe miệng có nốt ruồi. Quyên Nhi đã biết Tư Mã Tiêu Dư đầu óc hồ đồ, sợ chàng nhận lầm mình là Tử Trúc Tiên cho nên phải nhắc chàng như vậy. Đề Hồng Giả Lang ồ lên một tiếng rồi nói, tiểu huynh nhận rõ rồi, muội muội đúng là Quyên Nhi, Quyên muội muội có nốt ruồi ở đây. Gã cũng dí ngón tay vào nốt ruồi đỏ, gã lẩm bẩm, đến nay mình mới nhận ra giữa Quyên Nhi và Tử Trúc Tiên hai nàng chỉ khác nhau ở chỗ nốt ruồi đỏ này. Gã vô cùng cao hứng kêu tiểu nhị sắp mấy món ngon cùng một bồ rượu xanh bày lên bàn. Gã đã ngấm ngầm bỏ xuân dược cực kỳ mãnh liệt vào rượu. Gã định bụng dùng phương pháp hãm hại Quyên Nhi như Dương Tử Diệm. Quyên Nhi không hiểu nội tình, vui vẻ ngồi vào cùng bàn với gã. Đề Hồng Giả Lang ân cần mời nàng uống một chung rượu. Nàng không nghi ngờ gì cả, uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa uống vào, Quyên Nhi liền cảm thấy trái tim đập loạn lên, tâm thần nàng đã bị dao động. Đề Hồng Giả Lang mời nàng uống chung thứ hai thì nàng đưa tay gạt ra, vì nàng không ngồi vững phải nằm bệt xuống giường. Đề Hồng Giả Lang thấy con người xinh đẹp lại có dáng mỏi mệt cũng nảy lòng hiu giả vượn, gã không nhìn được tiến lại ngồi bên mép giường. Quyên Nhi không nhìn được, giang hai tay ôm cổ Đề Hồng Giả Lang, gã cúi xuống hôn vào má của nàng. Hai người ôm nhau trong tình trạng quên hết mọi sự. Đang lúc say sưa ngây ngất, Quyên Nhi không hiểu Đề Hồng Giả Lang đã cởi bỏ hết quần áo của mình ra từ hồi nào, tấm thân hấp dẫn của nàng càng khiến cho gã không nhìn được. Giữa lúc ấy, Quyên Nhi không hiểu tại sao lại rét run lên, đầu óc tỉnh táo lại nhiều. Bất giác nàng tự hỏi, tại sao ta lại biến ra thế này? Ta ở với Tiếu Kaka một thời gian không phải là ngắn ngủi, nhưng chưa bao giờ động tâm thế này. Tiếu Kaka đối với ta cũng chưa từng có cử động xuồng xã, phải chăng định lực của cả hai người đã phát sinh điều gì quái đản? Nàng nghĩ tới đây liền ngấm ngầm vận động Đại La Ngũ Hành chân khí, thúc đẩy xuân dược tiêu tan theo lỗ chân lông tiết ra bên ngoài. Sau khi thúc đẩy hết xuân dược, nàng trở lại bản tính mới phát giác ra toàn thân mình trần như nhộng mà Đề Hồng Giả Lang đang cúi xuống ôm ấp. Nàng thẹn quá vội đưa tay đẩy mặt gã ra. Đây có lẽ là ý trời. Trong lúc nóng nảy, Quyên Nhi đẩy mạnh vào mặt Đề Hồng Giả Lang, làm rớt tấm mặt nạ xuống để gã lộ chân tướng. Quyên Nhi đã giải trừ được dược lực, người tỉnh lại rồi. Nàng định thần nhìn kỹ, thấy người ôm mình là Đề Hồng Giả Lang thì kinh hãi không biết thế nào mà kể. Nàng vận kinh lực vào hai tay đẩy vai gã ra. Đề Hồng Giả Lang không ngờ Quyên Nhi ngầm vận chân khí bài tiết dược vật, gã tưởng nàng xuất tình phát động đến ngây ngất liền ôm lấy nàng. Trong lúc nóng nảy, Quyên Nhi dùng sức quá mạnh, giọt giọt mấy tiếng, tấm áo trường bào màu lụa màu bằng lụa màu lam của Đề Hồng Giả Lang đã bị rách thành từng mảnh. Tiếp theo nàng hít một hơi chân khí, chống hai tay hất Đề Hồng Giả Lang xuống giường, đầu tóc rũ rượi, gã té xuống đất. Quyên Nhi vội mặc quần áo vào, hốt hoảng chạy ra ngoài điếm. Để Hồng Dạ Lang lượm tấm mặt nạ lên đuổi theo rất gấp. Gã đuổi đến hang núi ở ngoài thành thì Quyên Nhi đã mất hút. Quyên Nhi biết bản lãnh của mình còn kém Đề Hồng Dạ Lang một bậc, thể lực lại bị ảnh hưởng về xuân dược hay còn mềm yếu. Nàng liệu chừng không địch nổi gã, đành phải nín nhịn lần tránh để sau này sẽ tìm cơ hội trả thù. Quyên Nhi ngơ ngẩn trong hang núi một đêm, hôm sau nàng chạm trán với Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư cũng mặc trường bào màu lam rách tả tơi, không khác gì Đề Hồng Dạ Lang. Cho nên Quyên Nhi vừa trông thấy chàng liền tưởng lầm là gã. Tư Mã Tiếu Dư đầu óc hồ đồ, giải thích không rõ, sự hiểu lầm lại càng thâm trọng. Tư Mã Tiếu Dư bị thương trốn đi, thân pháp vẫn mau lẹ, Quyên Nhi không đuổi kịp. Vừa chuyển qua mấy trái núi đã mất hút. Tư Mã Tiếu Dư bị Quyên Nhi đánh trúng song trưởng, nội thương kích thích càng khiến cho đầu óc hồ đồ hơn. Chàng chạy hồi lâu, tìm được một sơn cốc liền vào ẩn mình vận khí điều dưỡng. Thương thế của chàng khá nặng, muốn điều trị cho khỏi hẳn phải mất ít nhất là 10 ngày. Chàng chỉ trơ trọi một mình, không có người chiếu cố cho chuyện ăn uống. Hôm sau chàng đói quá không chịu nổi, phải ra ngoài động đánh mấy con giã điểu, nhưng không có lửa nướng đành phải ăn sống. Chàng biến thành người rừng ăn tươi uống máu. Chàng bần thần không nhớ gì đến tiếp tục trị thương, suốt ngày chạy loạn trong chốn thâm sơn. Một hôm chàng chạy tới hang núi gần Vương Gia Trưởng rồi hộc máu tươi ngất đi ngã lăn xuống đất. Nếu không nhờ người phát giác thì có thể mạng sống của chàng đến đây là kết liễu. Tư Mã Tiếu Dư xỉu đi không bao lâu rồi tỉnh lại, vẫn nằm nguyên một chỗ cũ. Chàng chỉ hồi tỉnh trong khoảnh khắc rồi lại thổ máu tươi ngất lịm. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, chàng hồi tỉnh, dương mắt nhìn. Nhưng lần này không còn ở trong hang núi mà là nằm trên giường êm ấm, phảng phất mùi u hương. Đầu giường có đặt chiếc kỳ trà, trên kỳ trà có một bình thuốc, ngoài để 5 chữ ngũ hành hoàn hồn đan. Lúc này chàng đã cử động được, vươn tay lấy bình thuốc đổ ra mấy viên bỏ vào miệng nuốt. Chàng uống thuốc rồi, tay vẫn cầm bình thuốc ngơ ngẩn xuất thần, chàng không biết đây là đâu. Cũng chẳng hiểu ai đã cứu mình đem về nơi này. Tư Mã Tiếu Dư gắng gượng ngồi dậy, thử điều tức vận khí. Đủ 36 vòng thì thấy tinh thần đã tỉnh táo hơn. Chàng ở trên giường bước xuống đi mấy bước, đầu óc vẫn hôn mê, chân bước phủ động. Chàng đi loanh quanh trong phòng, bỗng nghe kẹt cửa. Cửa mở, một người tiến vào. Chàng định thần nhìn lại, chính là Quyên Nhi, người đã phóng song trưởng đả thương chàng. Chàng kinh hãi vô cùng, hấp tốc vọt qua cửa sổ. Chàng đề khí tung mình nhảy lên nóc nhà chuyển đi, rồi chạy vào khu hoang dã. Lúc này trời đã xế chiều. Tư Mã Tiếu Dư mặc quần áo rách tướp, tóc xóa xuống vai. Lúc chàng bay nhảy không gian giữa ban ngày khiến ai ngó thấy cũng phải kinh hãi la hoảng. Địa phương này chính là Vương Gia Trưởng. Căn nhà chàng vừa nằm là khách điếm, nhưng thiếu nữ kia không phải Quyên Nhi mà là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô, cũng ở khách điếm dưỡng bệnh mới khỏi. Quyên Nhi đi rồi, Tử Trúc Tiên vẫn ở lại trong khách điếm tại Vương Gia Trưởng. Hôm qua thì đi tản bộ trong hang núi, vô tình gặp Tư Mã Tiếu Dư nằm chết giấc, khác nào bắt được của báo, thì bồng chàng về khách điếm. Thì nghĩ mãi không ra tại sao Tư Mã Tiếu Dư võ công cao thâm như vậy mà lại bị thương nặng đến thế. Thì đoán chàng đã gặp phải một nhân vật cực kỳ lợi hại. Tử Trúc Tiên nắn bóp cho Tư Mã Tiếu Dư, thỉnh thoảng lại cho chàng uống mấy viên ngũ hành hoàn hồn đan. Hôm nay thương thế của chàng đã bớt, nhưng thần trí vẫn hôn mê chưa tỉnh táo. Tử Trúc Tiên trong lòng nóng nảy, thì coi thương thế của chàng rất trầm trọng, liền đi ra ngoài tìm dược liệu và bào chế cho chàng trị thương. Không ngờ chàng vừa nhìn thấy thì lại tưởng là Quyên Nhi. Tâm thần vừa đau thương vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi, chàng vọt ra khỏi khách điếm. Tử Trúc Tiên chẳng hiểu ra sao, lập tức đuổi theo vào đến hang núi. Khinh công của Tư Mã Tiếu Dư đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Tử Trúc Tiên bản lãnh có cao thâm đến đâu cũng không đuổi kịp. Nhưng hôm trước chàng mới bị thương chưa khỏi, bây giờ gắng gượng để khí chảy đi, dĩ nhiên cước trình đã chậm lại hơn rất nhiều. Tuy nhiên Tử Trúc Tiên vẫn lẹ đẹt theo sau cách xa hơn 10 trượng. Dù thì hết sức thi triển khinh công cũng không thể tiến thêm được chút nào nữa. Cả hai người giữ nguyên tình trạng này chạy loạn trong sơn cốc. Một người chạy thoát thân, một người hết sức đuổi. Từ cửa đông huyện Hợp Giang chạy vòng đến khu vực cửa nam. Lúc này đêm đã sang canh hai. Sau cùng Tư Mã Tiếu Dư thoát được thị tuyến của Tử Trúc Tiên. Nhưng người chàng đã mệt mỏi, hơi thở hồng hộc. Chàng vừa kiệt lực vừa đói khát, vào ẩn mình trong một tòa nhà phá miếu. Chàng nghỉ ngơi một lúc, uống mấy viên thuốc. Nguyên bình ngũ hoàn hồn đan chàng vẫn cầm trong tay, nhờ nó mà chàng thoát chết. Phá miếu này hoang phế lâu ngày không có người ở, cũng chẳng có sư sãi chủ trì, hương khói lạnh ngắt. Trong miếu chỉ có một gian chính điện. Tư Mã Tiếu Dư nằm xuống, thần án đã đổ nát. Chàng sắp nhắm mắt ngủ, bỗng nghe bên ngoài có người tiến vào. Chàng định thần nhìn thì ra người này chính là mụ già đã trừng trị chàng bằng thủ thuật thác cốt triệt cân, mà cũng là mẫu thân của chàng, tên gọi Phi Hoa Nữ Chu Dật Quân. Tư Mã Tiêu Dư sợ hãi rụng rời, ở trên án nhảy xuống, co càng chạy liền. Lúc mẫu thân Chu Dật Quân nhận được ra chàng, thì người chàng đã ra khỏi miếu. Chu Dật Quân khi nào chịu bỏ, bà ra sức đuổi theo. Thật là tội nghiệp cho Tư Mã Tiêu Dư, chưa được nghỉ xả hơi lại gặp phải người, đành miễn cưỡng đề khí mà chạy trốn. Một người chạy trước, một người đuổi theo sau, từ cửa nam mà chạy tới cửa đông. Sau chàng lại chạy thoát khỏi mẫu thân, nhưng không ngờ kiếp nạn chồng chất. Chàng gặp phải bọn đối đầu là Ảo Vân Tẩu, Khổng Mô Mỗ, Khổng Thị Tam Tiên, Địa Phổ Linh Quân, Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cư. Mẫu thân chàng nguyên ở chốn hương thôn ở ngoài cửa bắc và nhớ chàng mà suốt đêm ngày bà ra ngoài tìm kiếm. Khó khăn lắm mới thấy mặt chàng thì lại làm cho chàng sợ hãi phải bỏ chạy. Phi Hoa Nữ Chu Dật Quân cũng thần kinh thất thường, nói năng không được rành mạch. Bà thấy Tư Mã Tiêu Dư trong bụng chứa đầy tâm sự mà không biết nói từ đâu trước. Vì vậy cho nên mấy lần gặp nhau, bà không bày tỏ được mối quan hệ giữa hai người để giải trừ sự hiểu lầm. Ảo Vân Tẩu là một nhân vật nửa chính nửa tà. Bề ngoài, tuy lão trợ quyền cho tam thủ cầm nã mà thực tình lão muốn nhân vụ này để trả thù Tư Mã Tiêu Dư. Lão biết rõ võ công của chàng cao thâm quá đối, một mình lão địch không nổi, cho nên liền liên hiệp với những tay cao thủ ở phái Hắc Đạo mà Phi Thiên Hành Giả mời đến. Chính lão trước kia cũng đã có sự đi lại với những cao thủ này. Số đông nhân vật này đều thù hận Tư Mã Tiêu Dư thấu xương. Dĩ nhiên dễ bể liên kết với nhau, họ đinh ninh sự liên kết này sẽ kiềm chế được chàng. Dù chàng bản lãnh cao thâm đến đâu cũng sẽ lâm vào tình trạng nhất hổ nan địch quần hổ. Bọn họ tính như vậy quả là đúng. Lần trước Tư Mã Tiêu Dư suýt bị hạ về tay bọn họ. Nếu không xảy ra vụ Đề Hồng Giả Lang cắp Quyên Nhi đem đi, bắt buộc Tư Mã Tiêu Dư phải vượt vòng vây đuổi theo, thì tính mệnh của chàng đã kết thúc rồi. Mười mấy bữa nay bọn Ảo Vân Tẩu không phát giác ra được Tư Mã Tiêu Dư. Bọn họ tìm kiếm khắp bốn mặt ngoài huyện thành Hợp Giang, không thấy đã tưởng chàng bỏ đi nơi khác. Bọn họ sơ sót không điều tra ngay trong huyện, vì họ yên trí chẳng khi nào chàng dám lén lút ở nội thành. Giả tỷ họ lục soát các khách điếm thì Đề Hồng Dạ Lang khó mà thoát khỏi bàn tay của họ. Đề Hồng Dạ Lang bề ngoài không có thù hằn gì với bọn này, nhưng gã hóa trang làm Tư Mã Tiêu Dư thì dĩ nhiên bọn Ảo Vân Tẩu không chịu buông tha. Sau khi Đề Hồng Dạ Lang mưu hại Quyên Nhi không thành, Ảo Vân Tẩu mới biết Tư Mã Tiêu Dư vẫn còn ở trong Hợp Giang, cho nên liền lập tức thông lĩnh quần hào vào trong sơn cốc mà tìm kiếm. Bọn họ đã tìm mấy bữa, đêm nay mới bắt gặp chàng ở ngoài cửa đông. Hiện thời Tư Mã Tiêu Dư không còn ra hình người, tóc dài rũ rượi, quần áo rách tươm, sắc mặt lợt lạt, hai mắt sâu hóm như loài ma quỷ, kẻ nhát gan gặp chàng tất phải ớn ra gà. Tư Mã Tiêu Dư phải một phen cực nhọc mới thoát ly được mẫu thân. Chàng chuyển qua một rừng cây thì đột nhiên bốn mặt đều có bóng người chuyển động bao vây chàng vào giữa. Tư Mã Tiêu Dư ngơ ngác nhìn bọn người này, chàng nhận rõ là bọn Ảo Vân Tẩu thì chẳng còn hồn vía nào nữa, đứng thộn mặt ra đương trường. Đầu óc của chàng đã hồ đồ, nhưng đối với bọn địch nhân này chàng còn nhận ra được. Bọn Ảo Vân Tẩu, Khổng Mô Mỗ, Khổng Thị Tam Tiên, Địa Phủ Linh Quân, Âm Dương Quỷ Cốc, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công, Tam Thủ Cầm Nã, cả thầy mười mấy cao thủ chia thành từng tốp hai người, đứng theo năm phương vị vây Tư Mã Tiêu Dư vào giữa. Địa Phủ Linh Quân, Khổng Mô Mỗ, Quỷ Cốt Thần Cưu căm hận Tư Mã Tiêu Dư thấu xương, dương cặp mắt hầm hầm nhìn chàng. Chúng không ngớt múa quyển vung tay, chỉ còn chờ Ảo Vân Tẩu ra ám hiệu là sẽ xông vào động thủ. Ảo Vân Tẩu thấy tình trạng hiện giờ của gã sư điệt rất lấy làm kỳ. Gã nghĩ không ra tại sao chàng vốn là một thiếu niên anh tuấn mà đã biến thành con người điên khùng. Nhưng không phải lão lấy lòng phân uất giúp chàng mà còn muốn chàng ngớ ngẩn hơn nữa. Lão ngắm nghía một lúc rồi ra chiều rất cao hứng. Ảo Vân Tẩu quả nhiên không phải là hạng tầm thường. Lão đã nhận ra Tư Mã Tiêu Dư đã bị thương, liền lớn tiếng hô: Tiểu tử này đã bị trọng thương, chúng ta cứ vây hãm gã là nhất định hạ được. Bữa nay có chạy đi đằng trời. Mười mấy người đứng ở năm phương vị đều tiến vào, chỉ còn cách Tư Mã Tiêu Dư không đầy ba trượng. Ai nấy thủ thế chờ đợi chứ không tấn công. Bọn họ chỉ cần vây hãm đến ngày thứ hai là Tư Mã Tiêu Dư sẽ đành bó tay chịu trói. Vì bọn họ chẳng cần tấn công, tự chàng cũng không chống nổi phải ngã lăn ra. Tư Mã Tiêu Dư đầu óc hồ đồ, song đối với tình thế trước mắt chàng cũng hiểu. Giả tỷ chàng không bị thương hai lần thì chuyện trốn thoát lại chẳng thành vấn đề. Nhưng lúc này thương thế trầm trọng, từ chiều tới giờ chàng lại không được nghỉ ngơi, cứ phải chạy hoài. Chàng nhọc mệt quá không chịu nổi nữa. Cả mấy bữa nay lại không được ăn uống, thể lực càng kém cỏi. Chàng ngửa mặt lên trời thở dài than thầm: Không ngờ Tư Mã Tiêu Dư bữa nay chết ở nơi đây trong trường hợp này. Chàng cúi xuống bình tĩnh nhìn thuốc ngũ hành hoàn hồn đan đang cầm trong tay, thấy còn đến quá nửa. liền mở nút lấy ra hơn chục viên bỏ vào miệng nuốt. Đoàn chàng rút thanh thái ất kiếm ôm trong tay ngồi xuống ngấm ngầm vận khí điều tức. Ảo Vân Tẩu là con người xảo quyệt, lão rất sợ hãi Tư Mã Tiếu Dư, cho nên định hợp lực mọi người vây khốn chàng cho đến lúc thương thế phát tác mà chết. Ngờ đâu Tư Mã Tiếu Dư ngồi ôm kiếm vận khí điều tức, tinh thần dường như đã tỉnh táo trở lại. Lão la thầm: hỏng rồi, nếu để thương thế gã giảm bớt thì bọn ta khó mà vây hãm được gã. Lão liền ngấm ngầm ra hiệu để mọi người chuẩn bị động thủ. Đoàn lão nhìn Tư Mã Tiếu Dư cất tiếng hỏi: tiểu tử, chắc môn ngũ cửu thần công của ngươi đã luyện được đến trình độ xuất thần nhập hóa rồi chứ? Bữa nay lão bất tử này muốn tỉ thí nội công với ngươi, xem thử ngươi có tiếp thủ được hay không. Dứt lời, lão không chờ Tư Mã Tiếu Dư đáp lại, đã ngấm ngầm vận chân lực vào song trường đẩy ra. Ảo Vân Tẩu đã luyện nội công mấy chục năm, há phải hạng tầm thường. Nếu lão không có lực lượng kinh người thì khi nào dám tranh thủ địa vị thiên hạ đệ nhất nhân. Ảo Vân Tẩu vừa đẩy song trưởng ra, một luồng kinh lực tuyệt đại có cả cương khí ảo ạt xô về phía Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư nuốt một hơi mười mấy viên linh đan, lại được điều dưỡng một lúc, thương thế chàng tuy chưa lành nhưng tinh thần đã khôi phục lại nhiều. Chàng thấy Ảo Vân Tẩu phóng song trưởng ra, khi nào còn dám chần chừ. Chàng vẫn ngồi dưới đất, tay phải cầm kiếm, tay trái phóng trưởng đón tiếp trưởng lực của đối phương. Hai trưởng vừa tiếp xúc, Ảo Vân Tẩu cảm thấy chân lực đối phương cuồn cuộn xô ra không ngớt, thì không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm: tiểu tử này đã bị thương mà sao nội lực lại còn hùng hậu như vậy? Lão không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Lão đề tụ chân khí vận 12 thành công lực ra hai cánh tay để đè ép đối phương. Nhưng trường lực của Tư Mã Tiếu Dư cực kỳ hùng hậu, khác nào một bức tường sắt, khiến cho đối phương muốn phá vỡ nửa phân cũng không được. Ảo Vân Tẩu cảm thấy có điều không ổn, khẽ hú lên một tiếng rồi ngấm ngầm ra ám hiệu. Ở phía sau Tư Mã Tiếu Dư, Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt là hai tay cao thủ trường lực hùng hậu. Song quái muốn chiếm tiện nghi, lặng lặng không lên tiếng, đồng thời phóng bốn trường đánh tập hậu. Công lực của song quái không phải tầm thường, nhất là Âm Dương Quỷ Kiếm lại càng lợi hại. Trường lực của chúng như nước sông vỡ bờ ào ào xô tới. Tư Mã Tiếu Dư tuy đối trường cùng Ảo Vân Tẩu nhưng vẫn để ý bốn phương. Tai mắt của chàng rất minh mẫn, song quái vừa phóng trường chàng đã phát giác. Tư Mã Tiếu Dư không chuyển động thân hình, chỉ cầm thanh kiếm thái ất lia về phía sau. Luồng chân lực từ mũi kiếm xô ra đón lấy hai luồng trường lực đánh tới. Tư Mã Tiếu Dư ngồi dưới đất, tay trưởng tay kiếm đối địch với ba tay cao thủ tuyệt đỉnh, giữa lúc nội thương chưa lành mà vẫn chống cự một cách ung dung, không lộ vẻ gì thất bại. Nhưng hiện trường có đến hơn 10 tay cao thủ, cho nên lòng chàng không khỏi lo âu. Địa phủ Linh Quân là một tên đại ma đầu giết người không chớp mắt, mà thấy thần công của Tư Mã Tiếu Dư cũng phải lè lưỡi. Tên lão ma này còn có chút nhân tính, không muốn nhân người ta gặp lúc nguy để hạ thủ. Lão chỉ nghiêm mật phòng bị, đang coi diễn biến và đoán chắc. Dù sao Tư Mã Tiếu Dư bữa nay cũng khó lòng tránh khỏi cốc đảo. Người lo thay cho Tư Mã Tiếu Dư là Quỳnh Tiên trong Khổng Thị Tam Nương, vì bà rất thương yêu Khổng Bạch Khiết, do đó bà có cảm tình sâu xa với Tư Mã Tiếu Dư. Quỳnh Tiên nhìn mặt Tư Mã Tiếu Dư không hiểu tại sao chàng thiếu niên anh tuấn lại biến thành ủ rũ đến như vậy. Lòng bà không khỏi xé lại. Sau bà nghe Ảo Vân Tẩu nói Tư Mã Tiếu Dư đã bị trọng thương, bà tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống, càng lo thay cho chàng. Khổng Mỗ Mỗ lại căm hận Tư Mã Tiếu Dư đến cùng cực. Mụ nhận thấy tình hình trước mắt là cơ hội tốt nhất để mụ trả thù. Mụ liền quyết định chủ ý chuẩn bị động thủ. Tư Mã Tiếu Dư tay trưởng tay kiếm còn giữ sức để chống cự với ba tay cao thủ, nhưng không thể tấn công được. Chàng bồn chồn trong dạ, chỉ lo ngại mọi người cùng ra tay một lúc thì hậu quả khó mà lường được. Quỳnh Tiên rất quan tâm đến Tư Mã Tiếu Dư, cho nên hết sức chú ý đến thái độ của Khổng Mỗ Mỗ. Bà cũng không phải nhân vật tầm thường, hiểu rõ tình thế trước mắt, biết là chỉ cần thêm một người động thủ, Tư Mã Tiếu Dư tất phải lâm nguy. Bà lại đảo mắt nhìn bọn địa phủ Linh Quân Hắc Nhất Lâm, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công, thì hai cao nhân tuyệt đỉnh này chưa lộ vẻ gì. Tam thủ Cầm Nã Cốc Thường Quân cũng là người lỗi lạc, y thấy Tư Mã Tiếu Dư lâm vào tình trạng khẩn trương, không muốn thừa cơ người ta nguy ngập để ra tay. Phi Thiên Hành Giả tuy bản lãnh không vừa nhưng cũng không dám động thủ một cách khinh suất. Quỳnh Tiên đảo mắt nhìn mọi người, thấy chưa ai muốn động thủ thì cũng đỡ lo được một phần. Nhưng bà coi thái độ Khổng Mỗ Mỗ, Cửu Thiên Ma Cái, Lam Lam Trực tấn công thì không khỏi kinh hãi. Bà không nhìn được, khẽ la một tiếng: ô hay! Toàn trường đang yên lặng để theo dõi cuộc đấu, cho nên Quỳnh Tiên bật tiếng la mà chẳng ai có cảm giác gì. Nhưng Tư Mã Tiếu Dư dù đang vận toàn lực quyết đấu mà vẫn phải để ý tới những cường địch xung quanh. Tiếng la rất khẽ của Quỳnh Tiên làm cho chàng tỉnh táo trở lại. Chàng liền đưa mắt nhìn quanh, thấy Khổng Mỗ Mỗ và Tam Tiên ở bên tả của chàng. Khổng Mỗ Mỗ thủ thế sắp ra tay, khiến lòng chàng rất nóng nảy. Giữa lúc chàng phân tâm một chút thì Ảo Vân Tẩu ở phía trước và Song Quái ở phía sau thừa cơ đánh mạnh ba trường. Từ mắt Tiểu Dư định thần lại, chân lực tăng lên rất nhiều, chống được ba luồng kình lực. Tuy nhiên ba người bên đối phương đã tiến gần thêm mấy bước. Từ mắt Tiểu Dư thầm tính cách giải trừ mối nguy, nếu không thì Khổng Mỗ Mỗ sẽ ra tay. Muốn giải trừ mối nguy này, dĩ nhiên chàng phải phát huy ngũ cửu thần công. Chàng liền nhầm lại bí quyết về ngũ cửu thần công, bỗng chàng tỉnh ngộ nên trong lòng rất vui mừng. Nguyên chàng nhầm đến câu tá kinh sử lực, rồi theo nghĩa câu đó nhớ lại màn tỷ đấu với Mai Côi phu nhân lần trước. Nguyên lần trước chàng cùng Mai Côi phu nhân tỷ đấu nổi công, chính chàng có thể chiếm được phần thắng. Ngờ đâu Mai Côi phu nhân ngấm ngầm vận công phu tá lực đạo kình. Đẩy sức mạnh muôn cân của Tư Mã Tiếu Dư từ cành cây qua cánh tay xô vào đá núi. Một tảng đá lớn bị nát nhừ ra mà bề ngoài vẫn y nguyên. Nếu không có trận gió thổi cho bụi đá bay lên thì đến nay chàng vẫn chưa hiểu đạo lý đó. Tư Mã Tiếu Dư nhận ra đạo lý này, đột nhiên phấn khởi tinh thần. Người chàng đang ngồi dưới đất từ từ chuyển động, vẫn dùng tay trưởng tay kiếm để địch lại sáu trưởng. Thân hình của chàng chuyển động, lui ra, khiến cho Ảo Vân Tẩu và Song Quái hai bên thành thế đối diện. Chàng tiếp tục lùi người về phía sau, rồi cả kiếm lẫn trưởng từ từ đẩy Ảo về phía trước. Ảo Vân Tẩu và Song Quái đột nhiên thấy chân lực đối phương kém sút phải lùi lại, thì trong bụng mừng thầm. Cả ba người liền vận đến 12 thành kình lực đẩy ra, vì bọn chúng cho rằng Tư Mã Tiếu Dư không còn đủ sức để đối chọi nữa. Chúng có biết đâu đây là kế hoạch của chàng. Tư Mã Tiếu Dư cảm thấy hai bên tăng gia cường lực, biết là họ đã mắc mưu. Lúc này chàng đã rời cả kiếm lẫn trưởng về phía trước mặt. Đột nhiên tay kiếm tay trưởng hợp lại để cho trường lực của Ảo Vân Tẩu và Song Quái đụng vào với nhau. Thế là thành hình Ảo Vân Tẩu đối địch với Song Quái, còn chàng lọt ra bên ngoài. Muốn cho đối phương khỏi phát giác chỗ sơ hở, Tư Mã Tiếu Dư tiếp tục tay trưởng tay kiếm từ từ đẩy ra. Chàng toan mượn cơ hội này phát huy chân lực đánh thêm vào hai bên, khiến cho Ảo Vân Tẩu cùng Song Quái đều bị thương. Hiện nay chân lực về song trưởng của Ảo Vân Tẩu thừa sức đánh Song Quái, cả hai người hợp lại cũng còn kém lão một bậc. Ảo Vân Tẩu thấy sức kháng cự của đối phương giảm sút, trong bụng cũng mừng thầm, miệng lẩm bẩm: "Bữa nay tiểu tử không thoát khỏi tay ta được nữa rồi." Lập tức lão đề tụ chân khí vào song trưởng đẩy mạnh ra. Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cưu đang cảm thấy áp lực rất mạnh, khó lòng chống nổi, thì đột nhiên chân lực đối phương ào ào xô tới như lay non dốc biển. Song Quái sợ quá, sắc mặt lợn lạt, mồ hôi toát ra như tắm, tứ chi bắt đầu run rẩy. Địa phủ Linh Quân đột nhiên thấy vẻ mặt Song Quái có điều khác lạ, la thầm một tiếng: "Nguy rồi!" Lão vung trưởng đánh vào sau lưng Tư Mã Tiếu Dư nhanh như chớp. Khổng Mỗ Mỗ ở trước mặt chàng cũng đồng thời phát động, mụ vung cây từ đằng trưởng nặng hơn 80 cân nhảy vọt lên, rồi chúc đầu xuống phóng trưởng ra chiêu Vân Hoa Cai Đính đánh xuống đỉnh đầu của Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư đang ngấm ngầm dẫn dụ cho trưởng lực của Ảo Vân Tẩu và Song Quái đụng độ với nhau, đồng thời chàng chú ý đến thần sắc của Khổng Mỗ Mỗ, thì đột nhiên cảm thấy sau lưng gió thổi mát lạnh, liền biết ngay trưởng lực của người phía sau rất mãnh liệt đang phóng tới. Chàng lại thấy Khổng Mỗ Mỗ nhảy lên không trung, vung từ kim đằng trưởng đánh xuống, thế mạnh phi thường. May ở chỗ Tư Mã Tiếu Dư đã chuẩn bị sẵn, về một cái người chàng vọt tranh trách ra khỏi vòng vây. Người chàng vừa vọt đi đã nghe một tiếng nổ kinh thiên. Chỗ chàng ngồi trước bị năm luồng kình lực tuyệt đại đánh thụt xuống thành một cái huyệt lớn rộng đến hơn trưởng, đất cắt bụi đá tung bay mù trời. Tiếng nổ vừa dứt, Song Quái ngã lăn ra không dậy được nữa. Khổng Mỗ Mỗ bị hất ra ngoài ba trưởng không bò dậy được. Ảo Vân Tẩu cũng lảo đảo người không đứng vững, còn Địa Phủ Linh Quân thì thở hồng hộc như trâu dưới bóng nguyệt. Nguyên trong lúc khẩn cấp, Địa Phủ Linh Quân phóng trưởng đánh Tư Mã Tiếu Dư, kinh lực đụng vào trưởng kinh của Ảo Vân Tẩu và Song Quái, làm cho kinh lực của bọn chúng dừng lại, rồi bốn người tám trưởng cùng đập xuống mặt đất. Giữa lúc này, Khổng Mỗ Mỗ xui xẻo đang từ trên không đánh xuống, liền bị những luồng kình phong xoáy lại, hất mụ tung ra xa ba trưởng, làm mụ bị thương khá nặng. Song Quái tuy được luồng trưởng lực của Địa Phủ Linh Quân hãm bớt kình lực của Ảo Vân Tẩu mà vẫn bị đẩy tay xuống. Ảo Vân Tẩu quả nhiên bản lãnh phi thường, một mình lão chống được trưởng lực của ba cao thủ tuyệt đỉnh, người lão chỉ lảo đảo, chân vẫn đứng nguyên chỗ. Địa Phủ Linh Quân phóng song trưởng đánh Tư Mã Tiếu Dư, không ngờ chàng vừa kịp nhảy vọt đi, thành ra trưởng lực của lão đụng độ với trưởng kình của Ảo Vân Tẩu cùng Song Quái. Do đó lão cũng bị chấn động mãnh liệt, thở lên hồng hộc. Rốt cuộc những người đang chiến đấu chỉ có một mình Tư Mã Tiêu Dư vọt ra ngoài là không tổn thương gì cả. Chàng định thần lại rồi đưa mắt cảm kích nhìn Quỳnh Nương. Chàng tự nhủ, lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ. Chàng liền thi triển khinh công vọt đi. Bọn ảo vân tẩu cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu Tư Mã Tiêu Dư làm thế nào mà trốn thoát ra ngoài trường kình của năm cao thủ tuyệt đỉnh. Ai cũng bực mình và vô cùng kinh dị. Tư Mã Tiêu Dư tuy thoát nạn nhưng chàng đã bị nội thương, lại dùng sức quá độ. Chàng vượt qua một trái núi rồi không nhìn được nữa, lại thổ máu tươi. Chàng tìm vào một chỗ kín ngồi ẩn, lấy mười mấy viên thuốc ngũ hành hoàn hồn đan uống. Chàng điều tức vận khí một hồi lại thấy đỡ nhiều hơn. Giả tỷ chàng không có bình thuốc này thì chàng đã chết rồi, chứ không còn sống được đến bây giờ. Đến lúc trời sáng, Tư Mã Tiêu Dư gắng gượng lê tấm thân bị thương, loạng choạng bước đi trong vùng xuân cốc không có mục đích gì. Đầu óc của chàng lại càng hồ đồ. Chàng đã xót thương năm nàng bị thảm tử, lại oán trách Quyên Nhi vô tình. Sáng sớm về mùa hạ, bầu không khí mát mẻ trong sơn cốc khiến cho thần tình của chàng tỉnh táo lại. Trên vòm trời cao, từng đám mây bạc theo gió bay đi. Tư Mã Tiêu Dư lúc này cũng chẳng khác gì đám mây trôi nổi trên trời, chỉ một cơn gió mạnh là thổi chàng đi mất tích. Chàng như cây cung đã dương đến đổ chót, sinh mạng chỉ còn thoi thóp, chờ đợi tử thần đến rước đi. Nhưng tội nghiệp cho chàng, chính chàng có biết đâu là mình đã đến lúc lâm tử. Đầu óc của chàng càng hồ đồ đến nỗi chẳng biết trời đất là gì nữa. Tư Mã Tiêu Dư đi tới một sơn thôn chỉ có 4-5 nóc nhà. Lúc này là lúc người ta ăn cơm sáng. Một đứa nhỏ chừng 12 tuổi đang bưng một bát cơm ăn. Tư Mã Tiêu Dư đứng sau một gốc cây lớn, nhìn trộm, thấy đứa nhỏ bưng cơm ăn ngon lành, lại càng cảm thấy đói bụng, không chịu được nữa. Bắt đầu chàng còn ráng nhẫn nại, rồi sau không nhìn được, xẹt người ra đứng trước mặt đứa nhỏ đoạt lấy bát cơm. Thằng bé bị cướp giật mình kinh hãi. Sau đó nó nhìn rõ một người tóc rũ xuống vai, áo quần rách mướp, mặt dính đầy bùn đất, sắc mặt lợt lạt, hai mắt sâu hoắm. Nó sợ quá khóc giống lên. Tiếng khóc của thằng nhỏ làm kinh động đến người lớn trong nhà. Vừa nam vừa nữ 4-5 người chạy ra, thấy Tư Mã Tiêu Dư đang bưng bát cơm của thằng nhỏ ăn nhồm nhòm, lại thấy tình trạng của chàng như vậy, bất giác nổi giận đùng đùng, tưởng là tên ăn xin cùng hung cực ác. Mấy nhà này nguyên là liệp hộ trong rừng, tính tình hung ác, khi nào chịu để tên ăn xin đến lộng hành, chúng liền vung quyền cước đấm đá tối bụi vào Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư nghĩ thầm, mình đã cướp cơm của người ta là đuối lý, đành để họ đánh mấy cái chờ hạ giận cũng chẳng thiệt gì. Chàng đứng yên không hề nhúc nhích, tay vẫn bốc cơm đút vào miệng, không nói không rằng mà cũng không tránh né, để người ta muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Vì chàng đói quá chỉ cần cơm ăn, cho nên 4-5 người đấm đá chàng cũng không biết đau và chẳng buồn để ý. Những người này đều là liệp hộ thân thể cao lớn, tuy không hiểu công phu quyền cước nhưng sức mạnh cũng rất là ghê gớm. Tiêu Mã Tiêu Dư ăn hết bát cơm mà bọn người kia vẫn chưa dừng quyền cước, đòn đánh xuống người chàng như mưa. Bây giờ Tư Mã Tiêu Dư mới cảm thấy bị quyền cước rất mạnh đánh tới không chịu nổi. Chàng nghĩ thầm, họ đánh mình một trận như vậy cũng đã đủ bát cơm rồi. Chàng liền quăng bát đi co giò trốn chạy. Mấy người liệp hộ hung dữ khi nào chịu cam tâm, chúng lập tức đuổi theo. Tư Mã Tiêu Dư suốt một ngày đêm gặp biết bao nhiêu tai nạn, công lực kém sút, khinh công cũng không bằng trước. Những con người săn bắn chạy đuổi thú rừng đã thành thói quen, cước trình của họ cũng rất mau lẹ. Tư Mã Tiêu Dư thủy chung không sao thoát được mấy người liệp hộ đuổi tới. Chuyển qua một ngọn núi, Tư Mã Tiêu Dư đầu nặng chân nhẹ, hai mắt tối sầm lại tay xuống. Mấy tên liệp hộ khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội, chúng chạy ngay tới, không cần biết Tư Mã Tiêu Dư sống hay chết, cứ hùng hục tay đấm chân đá loạn xà ngầu. Giữa lúc Tư Mã Tiêu Dư sống dở chết dở, bất thình lình một bóng xanh bay vào tới. Thì ra là thiếu nữ cực kỳ xấu xa, nàng đưa cánh tay gạt mọi người ra xa mấy trượng. Bọn liệp hộ liền ôm đầu chạy trốn. Lục Y nữ nhân đuổi bọn liệp hộ đi rồi, quay lại nhìn Tư Mã Tiêu Dư, nhận ra anh chàng Tư Mã Tiêu Dư mà nàng đã cứu viện hôm trước. Nàng nhìn lại, bất giác hít một hơi khí lạnh, vì thấy chàng miệng hộc máu tươi, chỉ còn thoi thóp thở. Nàng kinh hãi la gọi, "Sư phụ, sư phụ!" Thanh âm khàn khàn của một lão bà đứng bên cạnh nàng đáp, "Lục Y, đừng có la gọi nữa, ta đã đến đây rồi." Lục Y là tên của thiếu nữ xấu xa, nàng ra vẻ rất thương tâm hỏi lại, "Sư phụ à, người này nguy mất rồi, sư phụ xem còn cách nào cứu được nữa hay không?" Lão bà thở dài đáp, "Ta không muốn rơi đến chuyện phiền não này nữa, nên nhớ ngươi xuống phương Nam tìm kiếm sư tỷ ngươi, rồi cùng nhau về nội. Ai ngờ ngươi cứ thích dính vào chuyện không đâu chứ." Lục Y bĩu môi nói, "Chẳng nhẽ thấy người sắp chết mà không cứu giúp sao?" Sư phụ nàng hỏi lại, "Nhà đầu này, ngươi có biết y là ai hay không?" Lục Y cười hinh hích đáp, Hôm qua đệ tử đã cứu y lúc y tỉ đấu với con trâu, và gã đã cho sư phụ hai tên gã là Tư Mã Thiếu Dư rồi thôi. Sư phụ nàng lắc đầu nói: ta muốn hỏi coi người có biết Tư Mã Thiếu Dư là hạng người nào. Lục y ngơ ngẩn đáp: gã là nam nhân, sao đệ tử lại không biết. Nàng nói rồi mặt đỏ lên ra chiều bén lén. Sư phụ nàng lại nói: nói chuyện với trẻ con chẳng ra làm sao. Thôi ngươi hãy sờ ngực gã xem còn có hơi thở không. Lục y cúi xuống sờ ngực Tư Mã Thiếu Dư ra chiều thất vọng đáp: chỉ còn thoi thóp. Sư phụ nàng nói: nếu vậy thì khó lòng cứu sống đó, chúng ta đi thôi. Lục y thấy thảm trạng của Tư Mã Thiếu Dư trong lòng bất nhẫn vội hỏi: ngày thường lão nhân gia vẫn bảo chúng ta là người giang hồ cứu khốn phò nguy cơ mà, bữa nay thấy người chết sao lại không cứu cấp. Sư phụ nàng làm mặt giận đáp: ngươi là đứa con nít không hiểu gì hết, ngươi có biết ta không muốn dính vào vũng nước lầy này làm gì không. Lục y thấy sư phụ nổi nóng không dám bướng bỉnh liền năn nỉ: vậy đệ tử thỉnh cầu sư phụ cho đệ tử đào huyệt mai táng để người chết khỏi bộc lộ cốt hại có được không. Sư phụ nàng không sao được, đành gật đầu tỏ vẻ ưng thuận. Lục y thấy sư phụ đồng ý liền cúi người xuống lật Tư Mã Tiêu Dư chuẩn bị ôm chàng lên, bỗng thấy trong tay của chàng cầm một bình thuốc. Nàng liền rút lấy coi, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Sư phụ thấy mặt nàng có nhiều vẻ khác lạ liền hỏi: Lục y, người phát giác ra điều gì? Lục y tỉnh táo lại cầm bình thuốc đưa cho sư phụ nói: sư phụ, phải chăng đây là ngũ hành hoàn hồn đan của bản môn hay sao? Sư phụ nàng đón lấy bình thuốc coi thì đúng là ngũ hành hoàn hồn đan của mụ đã chế ra, cho nên mụ cũng hoang mang. Mụ trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm nói để mình nghe: hiển nhiên bình thuốc này chỉ có hai nha đầu đó cất giữ, chẳng nhẽ một trong hai người đã cùng gã này có mối thâm tình. Nếu vậy thì ta không thể làm ngơ được. Đột nhiên mụ cúi xuống đưa tay ấn vào huyệt linh đài sau lưng của Tư Mã Tiêu Dư ngấm ngầm vận khí. Một luồng nhiệt lưu trút vào người của Tư Mã Tiêu Dư lan ra khắp kỳ kinh bát mạch. Tư Mã Tiêu Dư đã hấp thụ được linh khí, lại được uống cổ phục linh ngàn năm đã thông hai mạch nhâm đốc, thể chất chàng rất tốt. Chàng lại uống liền mấy chục ngũ hành hoàn hồn đan và được sư phụ Lục y nữ tiếp dẫn chân khí, chàng đã dần dần hồi tỉnh. Tư Mã Tiêu Dư mở cặp mắt lờ mờ nhìn thấy một phụ nhân cực kỳ xinh đẹp lối ngoài 40 tuổi và một nữ nhân mặc áo xanh diện mạo rất xấu xa. Chàng nhìn Lục y nữ phảng phất nhớ lại, dường như đã được gặp rồi, nhưng lúc này đầu óc bàng hoàng, chàng không nhớ ra đã gặp nàng ở đâu. Còn giai nhân ngoài 40 tuổi kia chàng chưa gặp qua. Chàng mỏi mệt quá không muốn nghĩ nhiều liền nhắm mắt vận khí điều tức. Trong khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, Tư Mã Tiêu Dư đã khá tỉnh táo. Trong lúc mơ màng, chàng nghe phụ nhân nói: chúng ta phải kiếm Quyên Nhị hoặc Tử Trúc Tiên mới hỏi được cho biết rõ vụ này, nhất định gã có mối liên quan với chúng đó. Tư Mã Tiêu Dư nghe phụ nhân nói vậy thần kinh lại khẩn trương, chàng la thầm: phụ nhân này cùng với số nha đầu này có mối quan hệ sâu xa với Quyên Nhị, ta đã lọt vào tay họ thì khó lòng mà sống sót. Chàng nghĩ vậy nhưng tứ chi không cử động được, trong lòng nóng nảy sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Lại nghe Lục y nói: chúng ta hãy đem gã này an trí một nơi, rồi hãy tìm Quyên Nhi tỷ tỷ và Hận Cô tỷ tỷ để hỏi rõ đầu đuôi. Tư Mã Tiêu Dư lại càng kinh hãi hơn. Chàng nghe giọng lưỡi của Lục y thì bọn họ sắp đem chuyện bắt được mình nói cho Quyên Nhi hay. Chàng hiểu Quyên Nhi nghe ai nói gì mà căm hận ta, nếu ta lại lọt vào tay thì còn sống thế nào được. Ở cũng là tam thập lục kế, đào vi thượng sách. Chàng liền ngầm vận chân khí vọt người đi như mũi tên bắn. Về một cái, người chàng đã vọt ra ngoài ba trượng. Tiếp theo mấy cái nhô lên hụp xuống, chàng đã mất hút vào trong đám loạn xuân. Diễn biến này khiến cho thầy trò Lục y ngơ ngác đứng ngẩn người ra. Một hồi lâu sau, sư phụ của Lục y bỗng ồ lên một tiếng, dường như tỉnh ngộ. Mụ hỏi: chẳng nhẽ gã đã cùng quyết đấu với Quyên Nhi hoặc Tử Trúc Tiên, gã bị trọng thương, không hiểu tỷ muội y có bị đánh chết hay không. Võ công của gã quả đến trình độ xuất quỷ nhập thần như lời đồn đại trên chốn giang hồ. Gã bị trọng thương mà còn vọt người trốn thoát, há chẳng phải là hạng tầm thường. Bà ngừng lại một chút rồi tiếp: chắc tỷ muội Tử Trúc Tiên bị chết về tay gã rồi, gã mới đoạt được bình thuốc ngũ hành hoàn hồn đan. Nếu không thì tại sao bình linh đan lại lọt vào tay gã chứ? Ta tưởng gã có mối duyên nghiệp với tỷ muội Tử Trúc Tiên, không ngờ ta đang nghĩ lầm. Đại khái gã nghe thấy giữa ta và tỷ muội mỹ có mối liên quan nên sợ quá rồi bỏ chạy. Bỗng bổ lên tiếng: tiểu tử giỏi thật, ta phải kiếm ngươi quyết một trận sống mãi. Mụ quay lại nhìn Lục y nói: hãy theo ta. Chưa dứt lời người mụ đã vọt đi. Lục y nữ ôm mối hoài nghi chạy theo sư phụ. Tư Mã Tiêu Dư trong lúc hoảng hốt liều mình chạy một mạch về phía sau núi thì không chống nổi với cơn đau, ngã lăn xuống đất. Chàng chắc thầy trò Lục y quyết chẳng chịu buông tha, mà chàng không chạy được nữa thì biết tính sao bây giờ. đầu óc xoay chuyển ý nghĩ, chàng muốn tìm một chỗ kín ẩn nấp rồi xét liệu. Tư Mã Thiếu Dư đảo mắt nhìn quanh, thấy mé tả có nhiều hốc đá có thể ẩn mình. Chàng không do dự, vừa lăn vừa bò đến sau một loạn thạch. Chàng vừa ẩn mình xong thì thầy trò Lục Y Nữ đã đuổi tới nơi. Hai người tới phía sau núi không thấy tung tích của Tư Mã Thiếu Dư đâu thì không khỏi kinh ngạc. Sư phụ của Lục Y đưa mắt ngắm nhìn hình thế một lượt rồi bảo đồ đệ: Lục Y, ngươi lại sục tìm phía sau đống loạn thạch ở mé tả, còn ta vào khu rừng mé hữu để tìm kiếm. Tiểu tử này tuy bản lãnh cao thâm nhưng đã bị thương trầm trọng, quyết chưa chạy xa được. Phải tìm cho gã để trả thù cho tỷ muội sư tỷ của ngươi, quyết không thể buông tha. Thanh âm của mụ rất lớn. Tư Mã Thiếu Dư tuy bị thương nhưng tai mắt vẫn còn linh mẫn, chàng nghe rõ một một, liền than thầm: bữa nay cái mạng này khó lòng thoát chết. Con người ai không muốn sống, Tư Mã Thiếu Dư dĩ nhiên không ngoài lệ đó. Hiện giờ dường như chàng coi sinh mạng của mình quý trọng hơn lúc bình thường. Chàng tự nhủ: chẳng nhẽ ta mở mắt trừng trừng mà chịu chết hay sao? Không, ta cần phải sống nữa. Một là ta chưa hoàn thành sứ mạng của sư phụ giao phó, hai là ta chưa từng thấy mặt song thân, ba là ta cần phải gặp lại năm nàng một lần cuối cùng. Ý niệm tham sinh nổi lên, chàng ngửa đầu nhìn về phía sau, thấy ngọn núi cao chót vót, lác đác có những cây lớn rậm như rừng. Chàng tự nhủ: ta mà bò lên được ngọn núi kia là mạng này có cơ sống sót, nếu ngồi lì ở đây thì chỉ có một đường chết. Vì đống đá này chỉ che giấu được một lúc, nếu có người đến sục tìm thì thể nào hành tung cũng bị bại lộ. Chàng nghĩ vậy rất phải, nhưng khi vận khí thì chân lực không để tụ lại được mà còn đầu váng mắt hoa, muốn bỏ đi cũng không được. Giữa lúc ấy, Lục Y Nữ đã tiến về phía loạn thạch để sục tìm, tiếng bước chân của nàng mỗi lúc một gần. Tư Mã Thiếu Dư nôn nao trong dạ lại hộc máu tươi ra. Lục Y Nữ trống ngực đánh thình thình, nàng ngấm ngầm cầu sư phụ đừng tìm thấy Tư Mã Thiếu Dư ở trong rừng cây. Nàng tuy chẳng có mối liên quan gì với Tư Mã Thiếu Dư, mà chỉ vì tấm lòng đồng cảm giữa loài người, tình trạng đáng thương của Tư Mã Thiếu Dư làm xúc động tâm linh của cô nương thiện lương mới bước chân vào chốn giang hồ. Nàng cho rằng Tư Mã Thiếu Dư nếu lẩn tránh, tất chàng sẽ vào ẩn nấp ở khu rừng cây mé hữu, còn đống loạn thạch này thì khó lòng che kín được thân hình. Ngờ đâu Tư Mã Thiếu Dư vì kiệt lực mà lẩn vào đống loạn thạch gần hơn. Lúc Lục Y Nữ đi tới phía sau đống loạn thạch phát hiện ra Tư Mã Thiếu Dư, nàng khóc khỏi ủa lên một tiếng. Tư Mã Thiếu Dư nghe rõ tiếng là của Lục Y Nữ, mà bây giờ chàng đành giao phó tính mạng mình cho số phận. Chàng không cử động cũng không thể phản kháng, đành nhắm mắt lại bó tay chờ chết. Ngờ đâu Lục Y Nữ trót la một tiếng, nàng vội đưa tay lên bưng miệng tựa hồ muốn thu tiếng la về. Nàng khép bảo Tư Mã Thiếu Dư: ngươi đừng la lối, sư phụ ta ở bên kia mà nghe thấy thì không toàn mạng được đâu. Giọng nói của nàng run run đầy vẻ sợ sệt. Tư Mã Thiếu Dư nhìn nàng bằng con mắt cảm kích. Lục Y Nữ đảo nhìn bốn phía rồi ôm Tư Mã Thiếu Dư lên, nàng cúi thấp người xuống theo chỗ kín đáo mà bò lên ngọn núi. Nàng lên đến lưng chừng sườn núi, bỗng thấy sau đống dây leo rậm rạp có một cái huyệt động sâu chừng 5 thước. Vì thời gian không đủ cho nàng đi tìm chỗ nào khác chắc chắn hơn, nàng đành đem chàng vào ẩn trong huyệt động này. Lục Y Nữ hoang mang nói: sống chết là do định mệnh của ngươi, ta chỉ có thể cứu ngươi được tới đây mà thôi, sau ngày sẽ tái hội. Dứt lời nàng xoay mình ra khỏi động, nhưng vừa ra tới cửa nàng lại quay mình vào móc bình thuốc lấy mấy viên. Bình thuốc này cũng giống hệt bình thuốc của Tử Trúc Tiên mà Tư Mã Tiêu Dư đã lấy được. Lục Y bỏ mấy viên thuốc vào miệng Tư Mã Tiêu Dư rồi mới lướt mình ra khỏi động. Thứ thuốc mà Lục Y cho Tư Mã Tiêu Dư uống cũng là ngũ hành hoàn hồn đan. Trên kia đã nói ngũ hành hoàn hồn đan rất là linh nghiệm, không có nó thì Tư Mã Tiêu Dư đã hồn về địa phủ, còn sống đâu được đến ngày nay. Huyệt động này tuy không sâu nhưng rất kín đáo, khó có người phát giác. Tư Mã Thiếu Dư nuốt mấy viên linh đan, vận khí điều tức một lúc, tinh thần tỉnh táo trở lại khá nhiều. Vì chàng mấy lần uống ngũ hành hoàn hồn đan, không những làm cho thương thế nhẹ đi mà thuốc phát sinh hiệu lực còn khiến cho chàng đỡ đói khát. Chàng ở trong huyệt động nghỉ một đêm, hôm sau tỉnh dậy đã đi được liền ra ngoài, kiếm giác quả ăn no một bữa. Thương thế của chàng rất trầm trọng, chẳng thể nghỉ một vài ngày mà khỏi được. Tuy đầu óc hồ đồ, chàng vẫn nhớ mình có nhiều kẻ thù. Lúc này mà gặp cửu nhân thì chỉ có đường chết. Chàng đành ở lại huyệt động dưỡng thương thêm mấy ngày cho hết rồi sẽ ra đi. Tư Mã Thiếu Dư trú trong huyệt động sâu không đầy 5 thước, được 5-6 ngày. Bụng đói thì đi kiếm trái cây rừng mà ăn, thương thế mỗi ngày một bớt. Một đêm trăng sao sáng tỏ, gió thổi hiu hiu, Tư Mã Thiếu Dư đang bồi hồi trên sườn núi, bỗng nghe phía sau núi có tiếng người giả hô hoán: Tư Mã Thiếu Dư, Tư Mã Thiếu Dư. Thanh âm rất thê thảm khiến cho chàng không khỏi ớn da gà. Tiếng gọi từ phía xa xa theo chiều gió đưa lại, giữa lúc đêm khuya yên lặng. Tư Mã Tiêu Dư nhĩ lực minh mẫn nghe rất rõ ràng. Thanh âm này rất quen tai, dường như chàng đã nghe thấy nhiều lần. Những tiếng hô từ Mã Tiểu Dư lại vọng lên. Chàng nghe lúc lâu thì đột nhiên chấn động tâm thần, tự hỏi phải chăng thanh âm này là do phụ nhân che mặt cung trang phát ra. Chàng nhớ tới mụ già đó, toàn thân lại nổi da gà, lông tóc dựng đứng cả lên. Chàng bị thanh âm kia làm cho bờ vía đứng thồn mặt ra, cặp giò mềm nhũn muốn cất bước cũng không nổi. Đột nhiên trên một ngọn núi ở phía đối diện cũng có tiếng hô hoán Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư. Nhưng thanh âm này không thê thảm chói tai mà chỉ lộ vẻ bi thương oán hận. Tư Mã Tiểu Dư lại giật mình kinh hãi. Chàng nghe tựa hồ như tiếng của Quyên Nhi, người đã định đưa chàng vào đất chết. Thanh âm gắt gỏng chói tai cùng thanh âm thê lương ai oán không ngớt từ hai mặt trước sau trái núi vọng lại. Tư Mã Tiểu Dư khủng khiếp, sắc mặt lật lật, chân tay run rẩy, hai chân chàng muốn nhún ra, người chàng từ trên sườn núi lăn xuống. Trái núi này không cao mà cũng không dốc lắm, Tư Mã Tiểu Dư lăn đúng tới bên huyệt động thì dừng lại. Chàng lăn như vậy tuy không bị thương nhưng cũng rách da chảy máu, trong lúc nhất thời không thể đứng lên được. Chàng toan gắng gượng bò dậy để chuồn vào huyệt động thì chợt thấy tiếng bước chân của hai người chạy tới, chỉ còn cách chừng 5-6 trượng. Chàng mà nhòm dậy tất sẽ bị hai người nhìn thấy, cho nên đành nằm yên trong đám dây leo không dám nhúc nhích. Trong hai người kia, một người tiếp tục khẽ gọi Tư Mã Tiểu Dư thì người kia nói: "Sư tỷ, đừng có gọi nữa, gần tới rồi." Đúng là thanh âm của thiếu nữ, Tư Mã Tiểu Dư nghe rất quen tai. Chàng chẳng buồn nghĩ hai người này là ai, người run bật bật không dám cử động. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai thiếu nữ đã đến trước cửa động. Tư Mã Tiểu Dư cực kỳ khẩn trương không dám thở mạnh. Chàng ở trong bụi cây nhìn ra ngoài thì một chính là Quyên Nhi, còn người kia là Lục Y Nữ. Hai nàng tới trước huyệt động chui vào liền. Sau một lúc hai nàng lại trở ra đứng ngẩn ngơ trước cửa động. Lục Y Nữ kinh ngạc nói: "Hiển nhiên tiểu muội đã đem y giấu vào sơn động này, sao bây giờ lại không thấy đâu? Y bị thương rất nặng, theo lẽ ra không thể nào rời khỏi nơi đây sau một thời gian ngắn được." Quyên Nhi khẽ hỏi lại: "Hay là muội muội nhớ lầm chắc?" Lục Y Nữ kiên quyết đáp: "Còn lầm thế nào được, hiển nhiên là cái huyệt động sâu không đầy 5 thước này." Lại nghe Quyên Nhi hậm hực buông tiếng thở dài. Tư Mã Tiểu Dương nghĩ: "Ta không sớm rời khỏi nơi đây, thành ra bữa nay lại lọt vào tay của hai nàng. Lục Y Nữ cố ý giấu ta vào đây để gọi Quyên Nhi đến trừng trị, chứ chẳng phải là vì hảo tâm muốn cứu ta." Nghĩ tới đây, chàng lại căm hận cả Lục Y Nữ. Khi con người đã gặp nhiều hoàn cảnh trái ngược và luôn luôn bị đả kích, thì thường nghĩ đến những khía cạnh xấu nhiều hơn mà chẳng tin nhầm ai cả. Lục Y Nữ là ai? Y là sư muội của Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi, tên gọi là Nhuế Lục Y. Nàng cùng sư phụ là Lạt Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương từ phương Bắc xuống miền Nam kiếm Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi. Hôm qua Tư Mã Tiểu Dư đã gặp phụ nhân xinh đẹp ngoài 40 tuổi, đó là sư phụ của nàng. Lạt Thổ Quan Âm nổi công tinh thâm nên bề ngoài coi đẹp như thiếu phụ ngoài 40, mà thực ra mụ đã gần 70. Lạt Thổ Quan Âm xuống phương Nam liền nghe bằng hữu giang hồ đồn đại một nhân vật ghê gớm tên gọi Tư Mã Tiểu Dư. Khi mụ tới huyện Hợp Giang thì cái tên Tư Mã Tiểu Dư chẳng còn ai không biết. Mụ lại biết chàng đã gây nên nhiều sóng gió ở huyện Hợp Giang. Lúc Lục Y Nữ nói tên chàng là Tư Mã Tiểu Dư, Lạt Thổ Quan Âm không muốn cứu chàng nữa, vì một là chàng đã gây nên nhiều tội ác ở Hợp Giang, quần hào hai phe Hắc Bạch đều muốn ăn tươi nuốt sống chàng; hai là mụ không muốn dây vào chuyện thị phi. Sau mụ phát giác Tư Mã Tiểu Dư tay còn cầm bình thuốc ngũ hành hoàn hồn đan, lại tưởng chàng cùng đồ đệ Tử Trúc Tiên hoặc Quyên Nhi đã kết thành duyên nghiệp và tặng linh đan cho chàng trị nội thương. Thực ra mụ nghĩ như vậy đại khái cũng đúng, nhưng Tư Mã Tiểu Dư lại hiểu lầm là thầy trò mụ muốn bắt chàng đem đi trừng trị. Chàng nóng nảy bồn chồn mới chạy trốn. Trường hợp này lại khiến Lạt Thổ Quan Âm hiểu lầm là Tư Mã Tiểu Dư đã sát hại Tử Trúc Tiên hoặc Quyên Nhi. Lạt Thổ Quan Âm khi đuổi tới ngọn núi kia thì Lục Y Nữ ở bên này đem Tư Mã Tiểu Dư giấu vào huyệt động, cho nên không phát giác ra được. Mụ không đuổi kịp chàng, nổi giận đùng đùng liền đem Lục Y Nữ đến huyện thành, rồi đi thẳng tới chỗ Mai Côi phu nhân. Lạt Thổ Quan Âm cùng Mai Côi phu nhân là chỗ quen biết nhau từ lâu, hành vi của hai người cũng không khác nhau là mấy. Mai Côi phu nhân là người xảo quyệt, biến ảo khôn lường, còn Lạt Thổ Quan Âm thì tính tình độc ác, thủ đoạn đen tối. Trên chốn giang hồ người ta gọi Nam Phương Mai Côi, Bắc Phương Quan Âm là song ma. Có điều Lạt Thổ Quan Âm đã gần 20 năm nay không qua lại giang hồ gây chuyện, về ẩn cư để cải tà quy chính. Nay mụ vì hai nàng đồ đệ mà phải tái xuất giang hồ. Lạt Thổ Quan Âm gặp Mai Côi phu nhân rồi tạm trú ở nhà Phi Thiên Hành Giả. Một hôm mụ chợt nhớ tới vụ đuổi theo Tư Mã Tiểu Dư, cảm thấy hành vi của Lục Y có chỗ khả nghi, liền nghiêm khắc vặn hỏi nàng. Dĩ nhiên Lục Y Nữ phủ nhận việc đã tìm thấy Tư Mã Tiểu Dư, giọng nói của nàng kiên quyết nhưng vẻ mặt hoang mang. Lạt Thổ Quan Âm nổi tiếng là tay tàn ác nham hiểm, mụ đã nhìn thấy chỗ bí ẩn trong lòng của Lục Y. Bề ngoài mụ không nói gì mà lại ngấm ngầm điều tra. Mụ mà tra ra được thực tình Lục Y đã lừa gạt thì nàng đừng hỏng sống. Lục Y nữa cũng biết sư phụ ngầm nổi sát khí, nàng sợ quá trống ngực đánh thình thình. Đến đêm nàng càng nghĩ càng sợ, nàng chờ sang canh hai lén lút chạy đi. Lục Y nữ chạy ra ngoài thành về phía sơn động mà nàng đã giấu Tư Mã Tiếu Dư. Nàng đang chạy bỗng nghe tiếng gọi Tư Mã Tiếu Dư. Nàng lòng rất lấy làm kỳ liền đuổi theo về phía phát ra tiếng gọi mà người đó chính là Quyên Nhi. Hai người gặp mặt, Quyên Nhi thuật lại những chuyện đã qua. Lục Y nữ cũng đem chuyện gặp Tư Mã Tiếu Dư nói cho nàng hay. Quyên Nhi được tin Tư Mã Tiếu Dư thì trong lòng cao hứng vô cùng. Hai người liền cùng nhau tìm đến chỗ huyệt động này. Ngờ đâu vào huyệt động rồi lại chẳng thấy chàng đâu. Quyên Nhi cùng Lục Y nữ cực kỳ thất vọng rồi lùi thủi bỏ đi. Tư Mã Tiếu Dư thấy hai người đi rồi mới thở phào một cái nhẹ nhõm từ trong bụi dây leo chuột ra. Chàng không dám ở lại huyệt động, thận trọng bò xuống chân núi chạy đi không có mục đích gì. Chàng vừa chuyển qua trái núi đến một khu rừng rậm, chợt thấy phụ nhân cung trang che mặt đứng ở ven rừng. Bà tựa hồ u linh quỷ mị ngửa mặt lên trời thở dài. Chàng vừa thấy phụ nhân sợ quá liền chuồn vào rừng. Chàng đã toan co càng chạy dài, nhưng không hiểu vì tính hiếu kỳ thúc giục hay vì lẽ gì, chàng nhẹ nhàng nhảy lên ẩn nấp trên ngọn cây để coi động tĩnh của phụ nhân. Chàng cử động rất cẩn thận, không để phát ra một tiếng động nhỏ và không dám thở mạnh. Phụ nhân này chính là phi hoa nữ Chu Giật Quân, mẫu thân của Tư Mã Tiếu Dư. Từ đêm hôm ở khách điếm, mụ làm kinh động khiến cho Tư Mã Tiếu Dư sợ quá bỏ chạy. Trong lòng bà vừa đau thương vừa hối hận. Ảo Ảnh Tử dẫn năm nàng đi, còn bà ở lại ngày đêm đi tìm kiếm Tư Mã Tiếu Dư khắp các vùng phụ cận huyện Hợp Giang. Vì bà bị kích thích quá nhiều, đầu óc không còn được tỉnh táo. Gần đây không tìm thấy Tư Mã Tiếu Dư, bà càng bồn chồn phẫn hận thành ra hồ đồ. Suốt ngày đêm bà chạy ở ngoài đường kêu gọi Tư Mã Tiếu Dư. Chu Giật Quân ngửa mặt lên trời thở dài, xong lại khẽ cất tiếng gọi Tư Mã Tiếu Dư. Mỗi tiếng gọi lại làm cho thần kinh của chàng căng thẳng. Giữa lúc ấy bất thình lình một bóng người từ trái núi trước mặt bay tới. Cả Chu Giật Quân lẫn Tư Mã Tiếu Dư đều kinh ngạc. Thân pháp người này rất mau lẹ, chớp mắt đã đến bên khu rừng rậm. Tư Mã Tiếu Dư nhìn kỹ lại thì người mới đến tóc dài xóa xuống vai, áo quần rách mướp. Gã cũng lại là Tư Mã Tiếu Dư khiến chàng không khỏi ngạc nhiên. Chu Giật Quân ngắm kỹ lại người kia cũng nhận ra là Tư Mã Tiếu Dư mà bà đang tìm kiếm. Mẹ gặp con nói mừng biết lấy gì cân, nhưng bà xúc động quá đỗi không nói nên lời. Gia tỷ Chu Giật Quân mà đầu óc không hồ đồ nói rõ được những điều sở nguyện trong thâm tâm thì chàng Tư Mã Tiếu Dư ẩn trong bóng tối cũng giải trừ được mối hiểu lầm. Chàng sẽ nhìn nhận phụ nhân trước mắt chính là thân mẫu mà ngày đêm chàng mong được gặp mặt. Đáng tiếc Chu Giật Quân mấy lần gặp Tư Mã Tiếu Dư vì đầu óc hồ đồ thủy chung không nói rõ đầu đuôi, chỉ làm cho chàng sợ hãi mà bỏ chạy. Phần thứ 26 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.